Thần y Trường Sinh, chương 1364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phàm chỉ dùng 3 quyền đã hủy diệt cơ thể ông ta, đủ để thấy thực lực của Mạc Phàm không đơn giản. May mà Mạc Phàm tìm ông ta đầu tiên, nếu không đổi lại là Kagan, bọn họ đã chết rồi. Như vậy bốn bọn họ muốn bắt Mạc Phàm cũng không đơn giản. Thay vì mất đi 3 người khác, chẳng bằng để 3 người đi giúp giải quyết đám Ngũ Lão và Tần Vô Nhai. Tuy đám Dracula bị nhằm vào, nhưng nếu thêm đám Mayer, nhằm vào này sẽ không đáng là gì. Giết đám Tần Vô Nhai, 9 bọn họ cùng đối phó Mạc Phàm đơn giản hơn nhiều. Tuy ông ta bị Mạc Phàm làm bị thương một lần, nhưng Mạc Phàm muốn giết ông ta cũng không đơn giản như vậy. Ông ta hoàn toàn có thể quấn lấy Mạc Phàm. Đám Mayer nhíu mày, do dự một lát quyết định đến chỗ đám Tần Vô Nhai. Mayer không ngâm sướng, hai hắc động cùng xuất hiện phía sau Phương Hạo Thiên và cô Kình Thương. Trong hắc động, vô số xúc tua màu đen đầy gai chộp lấy Phương Hạo Thiên và cô Kình Thương. Gai này khẽ đụng vào thánh quang trên người hai người, lập tức bốc lên khói đen. Đồng thời trên người hai người kia đau xót, bị xúc tua nắm chặt, thánh quang giống như kim loại gặp axit sulfuric bị hòa tan. Lang Vương Trác và Dracula hơi nhếch miệng, cười gằn xuất hiện trên mặt bọn họ. Bọn họ bị thánh quang trên người hai bọn họ làm ghê tởm rất lâu. Thánh quang bị giải trừ, vậy thì dễ hơn rồi. Mộc trượng trong tay tinh linh Kagan gõ lên mặt nước. Ánh sáng lục sắc dập dờn mà ra, san hô, hải tảo dưới đáy biển như thức tỉnh lại, sinh trưởng một cách điên cuồng, chưa tới vài giây đã từ trong đáy biển trăm mét lên tới mặt biển. Những san hô và hải tảo như còn sống, cơ thể khổng lồ chộp lấy Tần Vô Nhai và Hoàng Phủ Thái Ất. Diệt thần giả Skin thì thân thể nhoáng lên một cái, từ một biến thành hai, hai biến thành bốn. Bốn người không chỉ có khí tức như nhau, áo giáp trên người cũng giống nhau như đúc. Bốn bóng dáng diệt thần giả chớp lóe, đã tới phía sau Hiên Viên Vô Kỳ và Âu Dương Phi Long. Một quyền đánh về tim hai người từ phía sau. Sắc mặt đám Tần Vô Nhai cùng thay đổi, vốn có Mạc Phàm giúp đỡ bọn họ hơi chiếm thượng phong. Hiện giờ bị người ta tiền hậu giáp kích, lập tức có cảm giác như gió thổi mưa dông trước cơn bão. Mạc Phàm nhìn thoáng qua đám Mayer, nhíu mày, ông còn có chút đầu óc, nhưng mà vô dụng thôi. Tuy Hải Vương được Mạc Phàm khích lệ, nhưng ông ta không cao hứng chút nào. Mạc Phàm, cậu đừng nghĩ tới chuyện đi cứu bọn họ. Còn nữa, vừa rồi bổn vương trúng 3 quyền của cậu, cậu cũng thử quả đấm của bổn vương xem. Trong mắt ông ta chớp lóe lam quang, đệ tử Hải Thần Cung ở xung quanh Thủy Tinh Cung bị tàn phá biến mất hết. Đồng thời một lốc xoáy rất lớn xuất hiện dưới chân Mạc Phàm, giống như cự thú mở cái miệng to, hút Mạc Phàm vào bên trong. Hải Vương nheo mắt lại, quả đấm kéo về sau. Theo ông ta nuôi lực, tất cả nước biển phía sau ông ta lùi về sau, hình thành sóng biển vĩ đại rộng mấy ngàn mét, cao hơn trăm mét. Dưới sóng biển khổng lồ, khắp đại hải đều đang run run. Hải vật xung quanh cho dù to như Hải Vương hay nhỏ như con tôm đều chạy trốn một cách điên cuồng. Hải Táng, Hải Vương tức giận quát, một quyền đánh về phía Mạc Phàm ở xa. Theo một quyền ông ta đánh ra, sóng biển như sơn mạch cùng đè về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm nhíu mày, nhưng lông mày lập tức giãn ra. Chỉ dựa vào ông cũng muốn ngăn cản tôi, cũng muốn đối phó tôi à? Ông đánh giá cao cấp độ phẩm chất thần nguyên của ông rồi. Không nói đến ông không phải cổ thần hệ hủy diệt, cho dù ông là cổ thần hệ hủy diệt cũng không có tác dụng. Dựa theo thuộc tính và cấp bậc khác nhau, cổ thần chia ra làm nhiều loại và cấp bậc. Hải Vương nhìn như sáng tạo ra một vùng đại hải, nhưng thuộc loại cu ly cấp thấp, sức chiến đấu thật sự có hạn. quả đấm như hỏa đạn bừng tỉnh địa ngục và dưới sóng biển cao 100 mét. Một tay hắn vươn ra, hai chữ truyền từ miệng hắn ra, Thái Thượng Phá Diệt, Vạn Tượng, hai chữ vang lên, một vùng như tinh vân xuất hiện trong tay hắn. Tinh vân chuyển động, một quyền của Hải Vương và sóng biển ngập trời đến trước người Mạc Phàm. Toàn bộ đều biến mất trong tinh vân, không nổi lên chút gợn sóng nào. Ở nơi xa, vẻ mặt đệ tử Hải Thần Cung được Hải Vương chuyển đi sửng sốt. Sắc mặt vô cùng khó coi. Một quyền này của Hải Vương có thể hủy diệt một con thuyền to, lại bị Mạc Phàm đỡ được dễ dàng, nhất là Lép và Hải Hồn. Mắt bọn họ mở to, hoàn toàn không tin chuyện này. Hai bọn họ từng giao tế đánh giá Mạc Phàm, Hải Hồn vẫn luôn không tin Mạc Phàm có thể diệt Hải Thần Cung bọn họ. Hiện giờ ông ta hơi tin rồi. Đối diện Mạc Phàm, Hải Vương cũng vô cùng khiếp sợ. Quả thật ông ta không phải cổ thần hệ chiến đấu, nhưng tu vi cao hơn Mạc Phàm không ít. Đừng nói là hấp thu một quyền này của ông ta, cho dù di chuyển đi đều khó. Sao lại có chuyện này? Mạc Phàm lắc đầu cười, cũng không giải thích. 9 người muốn cùng tiến lên đúng không? Tôi cho các ông cơ hội. Hắn vươn tay còn lại ra, một vùng tinh vân lập tức xuất hiện dưới chân những người khác ngoại trừ Hải Vương. Cơ thể những người khác lập tức bị kìm hãm, động tác chậm chạp hơn nhiều. Quy Ẩn, Mạc Phàm khẽ quát một câu, cái tay kia cùng kéo về sau. Một lực kéo đột nhiên xuất hiện, cơ thể đám Dracula không thể khống chế toàn bộ đều tới gần Mạc Phàm. Tinh vân vĩ đại xuất hiện dưới chân bọn họ. Chỉ trong chớp mắt, đám Mạc Phàm như tinh hà tràn đầy vũ trụ. 9 người nhớn mày, hung ác nham hiểm nhìn về phía Mạc Phàm. Tuy bọn họ bị Mạc Phàm kéo tới, có cơ hội tiêu diệt Mạc Phàm, nhưng 9 bọn họ đều là nhân vật trong thần thoại trong truyền thuyết, lại cùng đối phó một tiểu tử chưa tới 20 tuổi. Nếu bọn họ chết mới là lạ. Hơn nữa 9 bọn họ có cơ hội cùng đối phó Mạc Phàm, vẫn là Mạc Phàm cho. Nếu Mạc Phàm không muốn cho, bọn họ sẽ không đạt được dễ dàng như vậy. Mạc Phàm chỉ cần kéo đám Meyer là được. Hiện giờ Mạc Phàm lại kéo 9 bọn họ tụ tập lại. Tiểu tử, cậu đây là muốn chết à? Lăng Vương Trác lau máu tươi ở khóe miệng, nói, ông ta mới vừa kiếm được chút tiện nghi trên tay Phương Hạo Thiên, đã bị Mạc Phàm kéo lại. Các ông nghỉ ngơi một lúc trước đi, tôi giết bọn họ một lần trước, sau đó sẽ cho các ông giết một lần. Mạc Phàm không để ý tới Lăng Vương Trác, nói với đám Tần Vô Nhai. Đám Tần Vô Nhai cũng không phản bác, bọn họ thu hồi khí tức trên người, không vui không buồn đứng sang một bên, vừa khôi phục khí tức bị tổn hao, vừa cảm ngộ công pháp Mạc Phàm đưa cho bọn họ. Tuy bọn họ chèn ép đám Dracula, nhưng giống như một người trẻ tuổi cầm kiếm laser đuổi theo một người thanh niên, tiêu hao không ít thể lực. Nếu Mạc Phàm không kéo những người này đi, có khả năng 6 bọn họ giết được 1-2 người, nhưng bên mình chết hoặc bị thương sẽ hơn nửa. Vẻ mặt Mạc Phàm vô cùng lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lùng nhìn một vòng, sau đó hắn mở miệng hỏi, tôi đã cho các ông cơ hội rồi, các ông muốn nắm lấy không? Cách chương.